Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 62. Góc truyện audio.com. Chấm. Mà thái độ của Dịch Quân Phi đối với Lăng Y Mộc. Tiêu Thiên Định cảm thấy thái độ đó chỉ có thể dùng từ dịu dàng để diễn tả mà thôi. Đường đường là công tử nhà họ Dịch, người chưa từng dịu dàng đối xử với ai bao giờ. Kể cả Hách Thanh Mai trước kia cũng chưa từng được anh đối xử như thế. Bỗng nhiên, trong đầu Tiêu Thiên Định lại hiện ra việc lần trước bảng quảng cáo bỗng nhiên bị hủy bỏ. Trước kia những người như anh ta còn tưởng rằng vì Lăng Y Mộc nên Dịch Quân Phi có ác cảm với nhà họ Tiêu. Nên không thích nhà họ Tiêu cầu hôn một cách khoa trương như vậy. Nhưng giờ nghĩ lại, đúng là bởi vì liên quan đến Lăng Y Mộc. Nhưng lý do của chuyện này lại hoàn toàn trái ngược với những gì họ nghĩ. Tiêu Thiên Định chỉ cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình loạn hết lên. Trong phòng trọ, Lăng Y Mộc và Dịch Quân Phi đang ăn cơm với nhau. Lăng Y Mộc cũng thuận miệng kể cho Dịch Quân Phi nghe về chuyện đã xảy ra ở Sở Bảo vệ Môi trường hôm nay. Chẳng hiểu sao sở trưởng lại sa thả Phương Quế Như. Tôi còn tưởng rằng người sẽ bị sa thải là tôi cơ. Như vậy cũng tốt mà, Dịch Quân Phi nói. Lăng Y Mộc hơi do dự nói tiếp. Không bị sa thải thì tất nhiên là sẽ tốt. Nhưng mà chẳng biết là loại người như Phương Quế Như liệu có nghĩ ra trò gì để trả thù lại không? Dù sao thì hôm nay Phương Quế Như cũng đã nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự oán hận. Cô ta chẳng gây nên được sóng gió gì đâu. Dịch Quân Phi đáp, tất nhiên là anh sẽ đích thân ra tay giải quyết tai họa ngầm của Phương Quế Như rồi. Bây giờ điều khiến anh cảm thấy hơi chú ý là hôm nay đã có người trốn ở góc khuất bên ngoài. Mặc dù anh không thấy rõ gương mặt của người đó nhưng nếu anh đoán không sai thì chắc hẳn đó là Tiêu Thiên Định. Tối qua, ở chỗ giao lộ, Tiêu Thiên Định đã thấy anh và Y Mộc đi với nhau. Vậy nên hôm nay anh ta đã cố ý đến đây để xác nhận lại. Chị có thích cuộc sống ở bên em thế này không? Đột nhiên Dịch Quân Phi lên tiếng hỏi. Tất nhiên là thích rồi. Lăng Y Mộc không hề do dự đáp lại. Vậy nếu sau này em đổi sang thân phận khác thì chị có sẵn lòng sống tiếp với em không? Anh lại hỏi tiếp. Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô khó hiểu chớp mắt. Đổi lại thân phận khác. Ý của anh là thân phận của kẻ lang thang ngoài đường sao? Hoa Nhiên luôn nói rằng cô biết quá ít về anh. Rất sợ cô sẽ phải chịu thiệt. Nhưng cô lại chưa bao giờ hỏi gì về thân phận cụ thể của anh. Thậm chí ngay cả tên anh. Cô cũng chỉ biết là có hai chữ Bình Quân mà thôi. Ngoài chuyện đó ra thì cô cũng chỉ biết rằng anh không có người thân. Hoa Nhiên nói rằng nhìn anh không giống một người lang thang. Mà thật ra, có đôi lúc chính cô cũng cảm thấy như vậy. Nhưng nếu như anh đã không muốn nói cho cô thì cô cũng không chủ động lên tiếng hỏi. Dù sao thì ai cũng có những bí mật của riêng mình. Sẵn lòng, cô nhẹ nhàng nói ra hai chữ như vậy. Dù tôi có thân phận thế nào thì cũng sẵn lòng à, anh hỏi lại. Đúng thế, không cần biết cậu có thân phận gì thì tôi cũng đều rất sẵn lòng. Được chưa? Cô cười nói, mau ăn đi, không là đồ ăn sẽ nguội mất. Anh cũng nở nụ cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, mí mắt cong cong. Lăng Y Mộc cảm thấy hơi hoảng hốt. Cô thấy nụ cười của anh rất đẹp. Có lẽ phong cảnh núi non mùa xuân có đẹp đến mấy thì cũng chỉ được như vậy mà thôi. Thiên Định, anh cảm thấy thế nào? Trong cửa hàng lễ phục, Hách Dĩ Mạt mặc thử bộ váy mà cô ta đã đặt may riêng cho bản thân mình. Cô ta đã cố ý chi ra 90 tỷ để may riêng bộ váy này cho buổi tiệc đính hôn. Bây giờ mặc lên người rồi. Tất nhiên là cô ta cũng muốn nhìn thấy được ánh mắt giật mình bởi vẻ đẹp của cô ta từ những người xung quanh. Tiêu Thiên Định nhìn cô gái xinh đẹp cao quý trước mặt mình. Mọi người đều hâm mộ anh ta vì có cô bạn gái như Hách Dĩ Mạt. Cô ta vừa là một nữ ngôi sao nổi tiếng, lại còn là cô chiêu của nhà họ Hách giàu có. Sau khi Hách Thanh Mai qua đời, Hách Dĩ Mạt chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hách. Cưới được Hách Dĩ Mạt, cũng đồng nghĩa với việc có được cả nhà họ Hách rồi. Vậy nên chính bản thân anh ta cũng cảm thấy rất hài lòng. Thậm chí anh ta vẫn luôn mong chờ ngày tổ chức tiệc đính hôn. Cách chương.